Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em khác cũng tụ tập lại xem, cười lớn, ha ha ha, ngược rồi. Lục Minh Lương xoa đầu, mặt mày lúng túng, tay còn vẽ trên không trung. Làm sao mà ngược được chứ? Lâm Uyển nhìn tay của cậu bé và hỏi, cháu dùng tay trái để viết à? Lục Minh Lương gật đầu. Tay trái của cháu rất thoải mái. Lâm Uyển không nhịn được mà cười, cháu dùng tay trái cũng không sao, nhưng chữ viết ra phải giống như người ta. Lục Minh Lương cười lớn, để cháu sửa lại. Lâm Uyển bảo bọn trẻ vào phòng bếp nhà bác sĩ Kim, ngồi vào bàn ăn cơm và làm bài tập, ôn lại bài cũ. Còn cô lại tiếp tục công việc của mình. Hiện tại có rất nhiều người lớn và trẻ nhỏ bị cảm, với những bệnh cảm thông thường, cô có thể sắc thuốc tại trạm y tế và cho người bệnh uống trực tiếp. Như vậy tiện lợi và tiết kiệm hơn là để họ tự về nhà sắc thuốc. Cũng không cần dùng nồi, không tốn củi lửa. Với bác sĩ Lâm ở đây, chúng tôi thật sự không cần phải lo lắng gì nữa. Những người lớn tuổi vui mừng, hớn hở cảm ơn Lâm Uyển trước khi tạm biệt. Lâm Uyển dặn dò họ không nên đi thăm bà con hay tụ tập trò chuyện vào buổi tối, và rằng khi nào họ khỏi bệnh rồi thì tính sau. Thông thường, sau khi vụ mùa thu hoạch kết thúc, các xã viên trong đại đội sẽ có thời gian rảnh rỗi, lại thêm việc được chia lương thực mùa thu nên họ sẽ bắt đầu đi thăm họ hàng. Lâm Uyển muốn thu dọn một chút đồ đạc rồi đến xem mấy đứa trẻ, nhưng khi cô đang chuẩn bị, đã thấy Lục Thục Nhàn ôm một chiếc túi vải bố đi tới. Em dâu, em vẫn chưa tan làm sao? Lục Thục Nhàn thân thiện bước lên phía trước và nói, dù sao, Lục Thục Nhàn cũng là chủ nhiệm hội phụ nữ, là một người có kiến thức. Nên đương nhiên bà ta sẽ không sa vào các chuyện vặt vãnh như bà Lục. Sau khi bà Lục lại ầm ĩ chuyện gì đó, Lục Thục Nhàn không tham gia lần nào, ngược lại còn khuyên nhủ hai mẹ con bà ấy. Kết quả, bà Lục mắng cô là đồ ăn cây táo rào cây sung, bảo cô bớt về nhà mẹ đẻ, đừng làm mất mặt người ta. Lâm Uyển nhìn Lục Thục Nhàn rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Lục Thục Nhàn mỉm cười nói, em dâu, em bắt mạch cho chị đi. Lâm Uyển nhìn sắc mặt của cô ta, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng trong, và giữa hai hàng lông mày có vẻ vui mừng, một nét hỉ khí rõ ràng. Cô liền nhìn vào bụng cô ta và nói, tám phần là có rồi, dưới đây là phiên bản viết lại của đoạn văn, với bác sĩ Lâm ở đây, chúng tôi thật sự không cần phải lo lắng gì nữa. Những người lớn tuổi vui mừng, hớn hở cảm ơn Lâm Uyển trước khi tạm biệt. Lâm Uyển dặn dò họ không nên đi thăm bà con hay tụ tập trò chuyện vào buổi tối, và rằng khi nào họ khỏi bệnh rồi thì tính sau. Thông thường, sau khi vụ mùa thu hoạch kết thúc, các xã viên trong đại đội sẽ có thời gian rảnh rỗi, lại thêm việc được chia lương thực mùa thu nên họ sẽ bắt đầu đi thăm họ hàng. Lâm Uyển muốn thu dọn một chút đồ đạc rồi đến xem mấy đứa trẻ, nhưng khi cô đang chuẩn bị, đã thấy Lục Thục Nhàn ôm một chiếc túi vải bố đi tới. Em dâu, em vẫn chưa tan làm sao? Lục Thục Nhàn thân thiện bước lên phía trước và nói. Dù sao, Lục Thục Nhàn cũng là chủ nhiệm hội phụ nữ, là một người có kiến thức, nên đương nhiên bà ta sẽ không sa vào các chuyện vặt vãnh như bà Lục. Sau khi bà Lục lại ầm ĩ chuyện gì đó, Lục Thục Nhàn không tham gia lần nào, ngược lại còn khuyên nhủ hai mẹ con bà ấy. Kết quả, bà Lục mắng cô là đồ ăn cây táo rào cây sung, bảo cô bớt về nhà mẹ đẻ. Đừng làm mất mặt người ta. Lâm Uyển nhìn Lục Thục Nhàn rồi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Lục Thục Nhàn mỉm cười nói. Em dâu, em bắt mạch cho chị đi. Lâm Uyển nhìn sắc mặt của cô ta, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng trong, và giữa hai hàng lông mày có vẻ vui mừng, một nét hỉ khí rõ ràng. Cô liền nhìn vào bụng cô ta và nói. Tám phần là có rồi. Vừa rồi trong phòng có một số người bị cảm. Lâm Uyển mở cửa sổ cho thông gió và bảo Lục Thục Nhàn ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới tán cây. Lâm Uyển bắt mạch cho cô ta, quả nhiên là mạch tượng của người mang thai. Lục Thục Nhàn vui mừng, ánh mắt lấp lánh. Em dâu, em xem giúp chị, con trai hay con gái vậy? Cách chương.